Vạn đạo Long Hoàng, chương 3690, Thiên quân bại lui, khủng bố xuất thủ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Diêu Thiên Quân, bắt đầu liều mạng, đem mọi thứ đều bốc cháy lên. Anh nợ em một câu yêu thương, bao quát tiềm năng, thậm chí là linh hồn, nhục thân, bản nguyên, huyết dịch, cùng một chỗ tất cả, đều bốc cháy lên, để hắn lực lượng, tăng lên tới cực hạn. Anh nợ em một câu yêu thương, làm, hai người lại đối oanh một chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, kết quả cùng lần trước. Không có khác nhau. Phi Hoàng không nhúc nhích. Mà Yêu Thiên Quân nhanh lùi lại. Thân thể không ngừng truyền ra bạo liệt thanh âm. Cơ bắp xương cốt. Không ngừng nổ tung. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thân thể. Rách tung tóe. Xương cốt toàn bộ sụp đổ. Nhận lấy khó mà tin được trọng thương. Coi như Yêu Thiên Quân bây giờ có thể đào tàu, cũng là tổn thất to lớn, tiềm năng hao hết, về sau không có lại đề thăng khả năng, thậm chí tu vi sẽ còn rút lui. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là bây giờ, hắn căn bản không quản được những cái này, hắn chỉ muốn chạy đi. Lần này, hắn thất sách, hắn căn bản không có nghĩ đến, Phi Hoàng một sợi linh hồn hóa thân. Lại ở Long tộc mẫu tinh. Biết sớm như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, hiện tại tất cả đã chậm. Bởi vì Phi Hoàng kích thứ ba đã công ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Màng mà quang ngọc thủ, to lớn vô biên, áp hướng Yêu Thiên Quân. Yêu Thiên Quân chỉ có thể miễn cưỡng bạo phát lực lượng, thôi động tuần thiên chi kiếm chống đối. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là một lần này, hắn lại cũng không ngăn được. Thân thể đụng một tiếng, nổ bể ra. Chỉ còn lại có một sợi chân ngã bản nguyên. Thất kinh xông vào tuần thiên chi kiếm bên trong. Thôi động tuần thiên chi kiếm. Muốn chạy trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là ngọc thủ hoành không? Hắn trốn chỗ nào? Không, cứu mạng a, anh nợ em một câu yêu thương. Yêu Thiên Quân điên cuồng giống to, kém chút sợ vỡ mật. Bất quá, liền ở Yêu Thiên Quân tiếng nói rơi xuống thời điểm, nơi xa, một mảnh tinh không đột nhiên nứt ra, từ không gian liệt phùng bên trong lộ ra một cái đại thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại thủ trong suốt, hoàn toàn do trắng như tiết thánh quang tạo thành. Hướng về Phi Hoàng chộp tới. Tốc độ nhìn như chậm chạp. Kỳ thực nhanh chóng hết sức. Nháy mắt đã đến. Đánh vào Phi Hoàng ngưng tụ ngọc thủ bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh. Một tiếng kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên. Một lần này. Phi Hoàng ngưng tụ ngọc thủ. Thế mà xuất hiện từng đầu vết rạn. Sau đó nổ bể ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Phi Hoàng sắc mặt hơi đổi một chút, liên tiếp lui về phía sau. Lão gia hỏa, anh nợ em một câu yêu thương. Phi Hoàng sắc mặt có chút khó coi. Bàn tay lớn kia, đánh lui Phi Hoàng về sau. Cũng không có truy kích, mà là một chảo tuần thiên chi kiếm. Nhanh chóng rụt trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Chạy đâu? Phi Hoàng quát lạnh, chân đạp tinh không, đuổi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên người nàng, ma quang càng tăng lên. Lại một chưởng đánh ra. Vẫn là một cánh tay ngọc. Nhưng là một lần này. Ngọc thủ quang mang lờ mờ đi rất nhiều. Bên trong ẩn chứa kinh người ma quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, oanh, mảnh này nứt ra không gian bên trong. Thánh quang sôi trào. Sau đó lại một cái đại thủ ló ra. Cùng Phi Hoàng ngưng tụ ngọc thủ đánh vào cùng một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phi Hoàng ngọc thủ lại nổ bể ra. Phi hoàng, ngươi chỉ là một sợi linh hồn phân thân, là ngăn không được ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Một thanh âm truyền đến, tinh không chấn động không ngớt, tinh không xa xôi, rất nhiều tinh cầu đều đang lay động. Chỉ là thanh âm mà thôi, uy năng liền mạnh đến trình độ kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm truyền ra đồng thời, bàn tay lớn kia mang theo Diêu Thiên Quân Tuần Thiên Chi Kiếm cấp tốc lùi về. Lão gia hỏa, người ốc còn không mang nổi mình ốc, còn dám xuất thủ ngăn ta, cẩn thận bị diệt. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Phi hoàng lạnh lùng nói, điểm này cũng không cần ngươi quan tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Âm thanh kia lại vang lên. Sau một khắc, liền rút về tinh không khe hở bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Cái này, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, Ngao Yên đám người ngóng nhìn tinh không. Suy nghĩ xuất thần, vừa rồi, hiển nhiên có trong thiên cung càng mạnh tồn tại xuất thủ. So thiên quân còn mạnh hơn tồn tại. Cách không biết bao nhiêu khoảng cách. Cứu đi Diêu Thiên Quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, các tộc người đều đang nhìn. Nếu như Diêu Thiên Quân chết ở chỗ này, đối thiên cung uy tín sẽ là tổn thất thật lớn. Nhưng là, đối phương tựa hồ có chỗ cố kỵ. Chỉ là cứu đi Diêu Thiên Quân, cũng không có tiếp tục động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một trận đại chiến kinh thiên động địa. Cứ như vậy hạ màn kết thúc. Lục Minh, Ngao Yên đám người, nhìn tâm trì chập chờn, kích động không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ ở thế hệ trẻ tuổi bên trong, mặc dù xem như không tệ, nhưng là cùng thiên quân những cái này nhân vật một so, còn kém không biết bao nhiêu cự ly. Lại càng không cần phải nói, phi hoàng, hoặc là vừa rồi thiên cung vị thần bí nhân kia, anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ đường phải đi còn rất dài. Phi hoàng nhìn qua tinh không, ánh mắt lóe lên mấy lần, người sau bước ra một bước, quay trở về long tộc mẫu tinh, vạn long ấn, đối với nàng không có một chút ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Phi hoàng đi tới Ngao Thiển bên người. Lũ tiểu gia hỏa, cùng chúng ta tới đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngao Thiển vung tay lên. Lục Minh, Ngao Yên đám người cũng cảm giác được một cỗ lực lượng bao phủ bọn họ. Đón lấy, hư không nổi lên gợn sóng. Bọn họ bị một cỗ lực lượng vô hình kéo một phát. Hoàn cảnh chung quanh kịch liệt biến hóa. Sau một khắc, bọn họ đi tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Chung quanh tất cả đều là sương mù xử lý thần khí. Nồng đậm đến không cách nào tưởng tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vãn bối bái kiến Ngao Thiển tiền bối. Phi hoàng tiền bối. Lục Minh, Ngao Yên đám người. Đi tới phi hoàng, Ngao Thiển đám người bên người. Ôm quyền hành lễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần khách khí, các ngươi không sai. Ngao Yên quan sát một chút Ngao Yên đám người. Hài lòng gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ, long tộc còn thừa không nhiều lắm. Các ngươi là long tộc phục hưng hy vọng. Phải thật tốt cố gắng. Ngao Thiển nhìn về phía Ngao Yên. Ngao quan đám người, anh nợ em một câu yêu thương. Ngao Yên, Ngao quan đám người. Lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn. Đối mặt vị này long tộc nhân vật truyền kỳ, cho dù bọn họ thiên phú dị bẩm, cũng rất kích động. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngao Thiển, mặc dù chỉ là ngũ trảo thần long, ở thần long nhất tộc bên trong, huyết mạch là thấp nhất. Nhưng là, đối phương lại bằng thấp huyết mạch, trưởng thành là thần long nhất tộc người mạnh nhất. Đem rất nhiều cửu trảo thần long đều dẫm ở dưới chân, có thể xưng truyền kỳ. Bọn họ cho dù thiên phú rất cao, tương lai nghĩ muốn đạt đến Ngao Thiển cảnh giới cũng rất khó, cơ hồ không có bao nhiêu cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta nhất định cố gắng. Chấn hưng long tộc, Ngao Yên, Ngao Quan, Ngao Thành đám người liên tục gật đầu, khuôn mặt kiên định, anh nở em một câu yêu thương. Tốt, các ngươi khoảng thời gian này, ở trong này tu luyện. Hoàn cảnh nơi này, vẫn tương đối thích hợp các ngươi. Nếu như trên việc tu luyện gặp được vấn đề gì, có thể tới tìm ta. Chấm, Ngao Thiển nói, anh nở em một câu yêu thương. Ngao Yên đám người hưng phấn, sau đó ôm quyền cáo từ. Lục Minh, ngươi lưu lại, anh nở em một câu yêu thương. Một mực không nói gì Phi Hoàng mở miệng, Ngao Yên đám người, nhìn Lục Minh một cái. Sau đó rời đi nơi này, tìm kiếm nơi thích hợp tu luyện đi. Anh nở em một câu yêu thương. Ngao Yên đám người rời đi sau, chỉ còn lại có Lục Minh một người. Đối mặt Ngao Thiển cùng Phi Hoàng, Phi Hoàng hướng về Lục Minh thẳng nhìn, nhìn từ đầu đến chân, từ chân nhìn thấy đầu, nhìn thấy Lục Minh đều không có ý tứ. Anh nở em một câu yêu thương, lấy ra mặt của hắn, mặt đều không khỏi một đỏ. Không hổ là Tiểu Khanh nhìn chúng nam nhân, lại có thể dung hợp cấm kỵ chi lực. Không sai, không sai, anh nở em một câu yêu thương. Phi Hoàng quan sát tỉ mỉ một phen về sau, liên tục gật đầu tán thưởng, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Loại vẻ mặt này, cực kỳ giống mẹ vợ nhìn con rể biểu lộ. Anh nở em một câu yêu thương. Lục Minh lại không để ý đến loại ánh mắt này. Tâm lý nhảy, bật thốt lên, tiền bối nhận biết Niệm Khanh. Tạ Niệm Khanh cái chủng loại kia thủ đoạn, cực kỳ giống Phi Hoàng. Anh nở em một câu yêu thương. Cho nên Phi Hoàng nói chuyện Tiểu Khanh, hai chữ. Hơn nữa còn là Tiểu Khanh, nhìn chúng nam nhân. Lục Minh trực tiếp liền nghĩ đến Tạ Niệm Khanh. Giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.